Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 22, trang 22. Không hề nói nhiều, hắn bĩu môi, sau một lúc lâu nói, thật là không thú vị, trên thế giới này liền không có cái gì có thể dọa đến ngươi sao? Có, ha, hoàn toàn không nghĩ tới đối phương cư nhiên sẽ trả lời chính mình. Thiếu niên ngây ngẩn cả người, ma pháp, quyển lại tiếp tục nói, lần đầu tiên nhìn thấy ma pháp. Thời điểm, ta bị hoảng sợ, phảng phất lại về tới lần đầu tiên nhìn thấy ma pháp ngày đó. Quyển trên mặt khó được có mặt khác biểu tình, có hướng về, có hoài niệm, thậm chí còn có một chút chờ mong, nhìn chằm chằm hắn mặt. Thiếu niên sau một lúc lâu không hé răng, tùy ý quyển tiếp tục ở bên kia hồi ức. Hắn đem vừa rồi bị chính mình đá văng ra cái thùng một lần nữa nhặt về tới. Vỗ vỗ, phát hiện mặt trên bị chính mình đá phá một lỗ hổng sau. Chạy nhanh kéo ra băng dính lại dính một vòng, chờ đến hắn đem này hết thảy làm xong. Quyển mới hồi ức xong, tầm mắt một lần nữa dừng ở thiếu niên trên mặt. Hắn lúc này mới phát hiện đối phương trên mặt làn da rất kỳ quái, tuy rằng làn da đại khái san bằng. Chính là nhan sắc lại cùng trước kia không giống nhau. Nhìn kỹ nói liền sẽ phát hiện. Uy, không cần xem ta mặt. Thiếu niên từ bên cạnh cầm lấy một quyển sách che khuất chính mình mặt. Đó là một quyển thi tập. Vì thế quyển liền gật gật đầu. Hôm nay tưởng đọc này bổn thi tập sao? Đã thói quen mỗi ngày công tác lưu trình, quyển biết nghe lời phải mà muốn tiếp nhận trong tay đối phương thư. Nhưng mà đem kia quyển sách ném tới một bên. Giây tiếp theo, thiếu niên trên tay nhiều một quyển khác thư. Quen thuộc bìa mặt, quen thuộc hơi thở. Đúng là Pet Sách Ma Pháp. Hôm nay chúng ta đọc quyển sách này. Quơ ơ trong tay thư. Thiếu niên nói, chương 15 cái thứ nhất ma pháp nhìn quyển khó được ngốc lăng biểu tình. Hắn ngay sau đó cười ha ha. Người bị hoảng sợ, có phải hay không? Quyển, ngoặc kép, thiếu niên liền rũ xuống con ngươi. Nếu về sau còn có người hỏi đồng dạng vấn đề, ngươi có thể hồi ức sự tình liền nhiều một kiện, nói xong. Hắn ngồi trên mặt đất, thuận tay kéo qua một bên cũ cái thùng, lấy thùng làm bàn đem thư đặt ở mặt trên, sau đó vỗ vỗ bên cạnh vị trí, tiếp đón quyển ngồi lại đây, không chút do dự. Quyển ngồi ngay ngắn ở thiếu niên bên người. Thiếu niên đem bìa mặt mở ra kia một khắc. Hắn hơi hơi mở to hai mắt nhìn. Sau đó nhìn đến bên trong nội dung thời điểm. Ngây ngẩn cả người. Trống rỗng. Không sai. Chính là trống rỗng. Đem Pet Sách Ma Pháp cầm trong tay. Hắn nhìn nhìn phong bì. Là kia quyển sách không sai. Sau đó muốn sau này phiên trang sách. Nhưng mà phiên bất động. Không sai, chính là phiên bất động, thiếu niên thanh âm sâu kín từ bên cạnh truyền tới. Phiên bất động, ta cũng chỉ có thể mở ra này một tờ mà thôi. Còn có, người nên sẽ không cùng ta giống nhau, cũng xem không hiểu này mặt trên tự đi. Quyển, ngoặc kép, nhìn về phía trống gương mặt ngồi ở bên cạnh S11. Quyển trần chờ nói, người nhìn đến mặt trên có chữ viết. S11 gật gật đầu. Có a, rậm rạp, tất cả đều là xem không hiểu tự. Quyển, xem ra này sách ma pháp quả nhiên chỉ có thể cấp người thừa kế xem. Chính mình muốn nhìn chỉ có thể làm đối phương đọc cho chính mình nghe xong. Chính là đối phương hiển nhiên không quen biết này mặt trên tự. Nghĩ nghĩ, Quyển từ tùy thân mang theo giáo cụ chung lấy ra một cái vở cũng một cái bút. Đưa cho thiếu niên, chỉ có thể thỉnh ngươi đem mặt trên tự viết xuống tới. Thiếu niên ngây dại, chần chờ tiếp nhận bút. Cùng vở, mở ra vở, hắn vụng về mà cầm trong tay bút, hảo đi. Hắn kỳ thật không có viết chữ qua, hoàn toàn không thèm để ý dạy học kết quả dạy học lại như thế nào. Sẽ yêu cầu học sinh cần thiết học được viết chữ đâu. Bất quá quyển đảo không ý thức được điểm này. Đi vào nơi này không bao lâu liền phát hiện, nơi này người so với viết chữ, đánh chữ càng nhiều, rất nhiều người đều viết không hảo tự, hắn bắt đầu chỉ đạo khởi chính xác cầm bút tư thế tới. Ngoặc kép, lòng bàn tay phải đặt ở nơi này, sau đó ngón trỏ trước bộ muốn thẳng tắp, không cần cong chiết, đối, đầu ngón tay cơ hồ có thể đụng tới ngón cái đầu ngón tay. Nhưng đừng đụng đến, sau đó không cần nắm đến quá dựa thượng, muốn nắm khoảng cách ngòi bút càng gần một ít, đầu cũng không cần quá thấp, lưng thẳng thắn một ít, như vậy thời gian dài viết chữ mới sẽ không dẫn tới cơ bắp đau nhức, dáng vẻ cũng sẽ đẹp. Nói, mắt nhìn đối phương tư thế vẫn là không đủ hoàn mỹ. Đơn giản dùng chính mình tay phải bao bọc lấy đối phương tay phải, làm cho đối phương cảm thụ một chút chính xác nắm tư, hắn cũng không nóng lòng cầu thành. Sửa đúng xong tư thế, hắn còn mang theo thiếu niên đơn giản khai khai bút, đơn giản mang theo hắn đem thường dùng khoa tay múa chân viết một lần. Một bên viết, hắn còn vì đối phương giảng thuật chính mình biết về văn tự khởi nguyên chuyện xưa. Thế giới này có rất nhiều loại văn tự, mỗi loại văn tự đều là trí tuệ kết tinh, trí tuệ sinh mệnh lần đầu tiên bắt đầu nếm thử lấy nào đó phương thức ký lục lập tức kia một khắc. Khởi, lịch sử liền ra đời, hắn biểu tình vẫn là nghiêm túc, thanh âm điều kiện cũng giống nhau, chính là hắn giảng chuyện xưa lại rất dễ nghe, quyền là thật sự thực thích văn tự, du lịch trong quá. Trình, làm bạn hắn nhất lâu chính là các loại thư. Hắn là như vậy thích đọc, lại có thể nào không thích chúng nó vật dẫn văn tự đâu. Hắn thậm chí còn rất là hạ quá một phen công phu học tập viết chữ. Đủ loại văn tự, các quốc gia văn tự, Uyên Bác bản thân chính là tốt nhất người kể chuyện. Chẳng sợ hắn cũng không am hiểu hoa mỹ lời nói, chính là bởi vì hắn biết đến đồ vật rất nhiều, dẫn chứng phong phú. Kinh hắn giảng thuật ra tới các loại về văn tự chuyện xưa vẫn là rất êm tai, ít nhất ở S11 nghe tới. Chính là như vậy, hắn thích nghe đối phương kể chuyện xưa. Đối phương là thật sự biết rất nhiều, rõ ràng không có nói cập chính mình trải qua, nhưng mà đương hắn bắt đầu giảng thuật thời điểm, hắn tổng có thể xuyên thấu qua đối phương miêu tả mơ hồ nhìn đến một cái khác thế giới, một cái cùng. Nơi này hoàn toàn bất đồng thế giới, cái này làm cho hắn ngắn ngủi cảm thấy vui sướng, vì thế. Ở đối phương chỉ đạo hạ nếm thử viết rất nhiều khoa tay múa chân cùng với đủ loại đối phương biết. Được văn tự sau, thiếu niên bắt đầu nếm thử chính mình viết, phi thường thần kỳ. Hôm nay trước kia, quyển sách này thượng những cái đó hắn mỗi khi nhìn đến liền cảm thấy giống hắc con run giống nhau. Rậm rạp nơi nơi loạn vặn văn tự hiện giờ lại không phải kia phiên phiền nhân bộ dáng. Hiện giờ xem ra, hắn thậm chí cảm thấy chúng nó vặn vẹo thực linh động. Hết chương.